Em chưa 18, anh nào dám? Chương 18, góc truyện audio.com. Hoa, ngon quá, mắt cô như sáng lên. Hừm, đâu đến nổi vậy, sau này anh sẽ nấu cho em ăn còn ngon hơn thế này nữa. Anh lạnh lùng nói, hừm, lại thế nữa rồi, tiểu cửu xui lắm mới vớ phải một người như cậu. Cậu liếc nhìn anh, cậu, anh nhăn mày lại, đúng là số tôi xui mà. Ha ha, cô cười, anh quê một cục trà bá. V, 21:05, các người ngủ ở phòng này nha. Cậu nói, cô nhìn vào bên trong. Sao chỉ có một giường, thì hai người ngủ chung. Cậu cười kiểu biến thái. Ok anh lên tiếng, anh đi vào trong, cô đi vô sau nên đóng cửa lại. Cạch, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất, anh lấy chăn trải xuống nền nhà ngủ. Sao hôm nay anh ấy nghe lời thế nhỉ? Kỳ lạ thật, một tiếng đồng hồ trôi qua, cô cảm thấy cứ nhột nhột bên mặt, như có một cái gì đó luồn qua môi cô. Có một bàn tay đưa vào trong áo, tăng độ ma sát giữa tay và da để sự kích thích ham muốn dâng lên. Còn tay kia thì mò xuống vùng kín mà thoa đều, lâu lâu lại bóp nó, khiến cho cô khẽ kêu lên, cảm giác như đang lên đỉnh. Cô vẫn ngủ vì nghe đâu đấy bên tai thì thầm, đây chỉ là mộng xuân thôi, ngủ đi, con cái ấy của anh như muốn đưa vào bên trong cơ thể cô. Nó bắt đầu cứng lên, nhưng anh tạm tha cho cô vì cô chưa đủ 18, anh nào dám chứ? Ha ha, thật dễ thương mà, hành hạ cô thế là đủ, anh nằm xuống nền mà ngủ ngon lành, cách chương.